Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2434, xem ai hao tổn được qua ai. Rất nhanh, thôn lĩnh biến thành huyết sắc hồng quang tính vào một phiến hắc ám hư không bên trong. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thôn lĩnh vừa biến mất không lâu. Một đạo hỏa quang phá vỡ cửu thiên cương phong tầng xuất hiện tại tầng thứ 5. Trong ngọn lửa hiện ra một tóc hồng lão giả. Chính là sau đó đuổi tới Liễu Hoàng. Liễu Hoàng đưa mắt nhìn quanh. Hai mắt có hồng quang bắn ra. Những nơi đi qua hắc ám hư không đều hướng hai bên dồn dập rút lui. Bị đỏ ánh sáng xua tan. Hiện ra trôi nổi ở bên trong một chút cảnh vật lục địa. Nhưng thôn lĩnh lại xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Liễu Hoàng không cam tâm, hóa làm một con hai cánh mở ra che khuất bầu trời hỏa điểu. Gào thét lên bay qua bầu trời, nhưng cuối cùng lại là phí công. Thôn lĩnh, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Liễu Hoàng thấy tìm không được thôn lĩnh, ngửa đầu gầm thét, mái tóc màu đỏ cuồng vũ. Liệt liệt hỏa diễm từ trên người hắn dâng lên, khiến cho đất trời bốn phía đều một mảnh cực nóng hỏa hồng. Giống lên một tiếng ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Hồi lâu Liễu Hoàng mới không cam lòng đứng dậy trở về. Như là đã mất dấu, lấy thôn lĩnh tu vi như có ý định ở đây phiến khắp nơi là chưa mở bao la khu vực che giấu. Coi như Liễu Hoàng tìm tới cái mấy chục năm cũng là phí công. Mà tới lúc đó, Cát Đông Húc đã sớm bị thôn lĩnh cho luyện hóa. Không nói đến Liễu Hoàng không cam tâm trở về đệ nhất trọng thiên. Lại nói thôn lĩnh lo lắng Liễu Hoàng sẽ tìm đến hắn. Một đường hướng đông phi hành một ngày một đêm. Càng về sau liền hắn đều không phân biệt được chính mình thân ở chỗ nào về sau. Mới âm thầm chậm thở ra một hơi. Đưa mắt nhìn quanh. Thấy phía trước vừa vặn có một mảnh không biết che phủ nhiều ít vạn dặm. Thông hướng phương nào hắc ám không gian. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Một đầu liền đâm vào trước mặt hắc ám không gian. Cái này mảnh hắc ám không gian bên trong có thật nhiều loạn thạch lưu. Những này loạn thạch có gần mẫu phạm vi lớn. Cũng có to như cự sơn. Bọn chúng trong bóng đêm nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì quy luật bay loạn. Tu vi sơ qua thấp một chút tiên nhân tiến vào. Một chút mất tập trung chỉ sợ cũng muốn bị những này loạn thạch va chạm được chia năm xẻ bầy. Thôn lĩnh thấy thế không khỏi phản thích. Một đường tại loạn thạch lưu bên trong trằn trọc xê dịch. Đi vào một tòa phù đảo trước mặt. Tòa này phù đảo phi thường to lớn. Phía trên dãy núi liên miên, bốn phía bay loạn cự thạch đụng vào nó, không chỉ có không thể lay động nó, tự thân ngược lại sụp đổ. Nơi tốt, Cửu Dương tiểu nhi, lúc này bản sơn chủ nhìn ngươi còn thế nào làm ầm ĩ. Thôn lĩnh hai mắt sáng lên, rơi thân ở một dãy núi vờn quanh sơn cốc bên trong. Rơi thân trong sơn cốc về sau. Thôn lĩnh còn vẫn có chút không yên lòng. Tế phóng ra một kiện dạng xòe ô nửa đạo bào. Cái này ô thăng giữa không trung. Lập tức liền rủ xuống hạ đạo đạo thụy khí. Đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Làm xong những này. Thôn lĩnh cái này mới yên lòng. Trên mặt lộ ra một vệt hung tàn cùng vẻ chờ mong. Bắt đầu toàn lực luyện hóa Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đạo võ song tu. Luyện thể là nửa đạo thân, luyện khí là nửa đạo tiên, một thân huyết khí vô cùng mênh mông tinh thuần. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là vật đại bổ, huyết sắc thế giới bên trong, Cát Đông Húc đang lấy lợi chảo cùng cánh chim hung ác bắt. Hung ác chụp đại địa thương khung, đem bên trong quấy đến phong vân biến ảo, huyết khí đều hình thành trận trận gió lốc. Đột nhiên Cát Đông Húc phát hiện huyết sắc thế giới huyết sắc bỗng nhiên biến vô cùng nồng đậm. Từng cái vòng xoáy bỗng nhiên gia tốc chuyển động, mưa máu tầm tã từ ngày hạ xuống, hóa thành đao kiếm xiên kích nhóm vũ khí đối với hắn liên tục không ngừng công kích mà tới. Những vũ khí này không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại toàn đều mang ăn mòn lực lượng. Thôn lĩnh tu vi bực nào, một khi toàn lực thi pháp, coi như lúc này bị nhốt ở bên trong chính là Liễu Hoàng cũng muốn thoát bên trên một lớp da. Huống chi Cát Đông Húc vẫn chỉ là nửa đạo thân cùng nửa đạo tiên. Cách Liễu Hoàng vẫn là có một đoạn cự ly. Thôn lĩnh cái này một toàn lực thi triển, còn đến mức nào, nhất thời từng sợi huyết khí không bị khống chế từ Cát Đông Húc quanh thân lỗ chân lông xuất ra. Lại có từng đạo vết thương xuất hiện tại Cát Đông Húc trên thân. Đồng thời vết thương lây dính máu tươi sau còn không gãy bị ăn mòn nứt ra. Xem ra thôn lĩnh đã thoát khỏi Liễu Hoàng tiền bối. Bây giờ khẳng định trốn ở một cái không muốn người biết địa phương toàn lực luyện hóa ta. Bất quá cái này cũng chính hợp ý ta. Cát Đông Húc thấy thế không sợ hãi phản thích. Tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong Tử Cung Tiên Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mi tâm hình thức ban đầu đạo chủng quay tròn chuyển động. Bành trướng tử vong lực lượng, mang theo một tia ẩn chứa tử vong đạo lực. Từ Tử Cung Tiên Anh trên thân phóng thích mà ra, Tử Cung Tiên Anh toàn lực phát động lúc, Cát Đông Húc hóa thân thành một đầu minh long, chiếm cứ tại huyết sắc thế giới bên trong. Lúc này, trên người hắn xuất ra không còn là huyết khí, mà là từng sợi tử vong sát khí, miệng vết thương chảy xuôi không còn là máu tươi, mà là ẩn chứa nồng đậm tử vong lực lượng cửu u tử thủy. Tử vong sát khí cùng cửu u tử thủy chảy vào huyết sắc thế giới. Tựa như cường toan nhỏ vào thép như sắt thép. Lập tức huyết sắc thế giới phát ra suy suy suy thanh âm. Ứa ra khói đen, tản mát ra vô cùng khó ngửi khí tức. Đáng chết, cái này là chuyện gì xảy ra? Sơn cốc bên trong, thôn lĩnh bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Trong mắt xuyên suốt ra kinh hãi vẻ giận dữ. Vừa mới bắt đầu, hắn đột nhiên phát lực lúc, phát hiện Cát Đông Húc huyết khí so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tinh thuần bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn cảm giác đại chiến bên trong hao tổn lực lượng đều được bổ sung hồi một chút. Giữa lúc hắn mừng rỡ thời khắc, không nghĩ tới tình thế đột nhiên chuyển biến. Không chỉ có hắn không thể thu lấy đến nhận chức gì tinh thuần bành trướng huyết khí năng lượng. Tương phản hắn tràn đầy sinh cơ phồn thịnh huyết sắc thế giới đang bị một cỗ tử vong lực lượng ăn. Mòn, phảng phất hắn nuốt vào đi không phải một huyết khí bành trướng sinh linh. Mà là một tràn đầy tử vong lực lượng tử vong đồ vật. Trong lòng kinh hãi tức giận thời khắc. Thôn lĩnh đã sớm phân ra một sợi thần niệm tiến vào huyết sắc thế giới. Minh Long, ngươi lại còn tu luyện tử vong hệ công pháp. Thôn lĩnh giật mình nói, thanh âm tại huyết sắc thế giới bên trong quanh quẩn. Không sai, ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi nuốt ta tất sát ngươi. Cát Đông Húc trả lời, thanh âm băng lãnh âm trầm, không mang một chút tình cảm sắc thái. Như là tử vong chân chính sinh vật. Ha ha, thật sự là cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Bản thể của ngươi là sinh linh. Coi như ngươi tu luyện tử vong hệ công pháp lại như thế nào? Chỉ cần ta hao hết tử vong của ngươi lực lượng, ngươi liền muốn lộ ra nguyên hình. Còn không phải được thành vì ta trong bụng bữa ăn. Thôn lĩnh cười nhạo nói. Được, vậy ngươi liền chậm rãi hao tổn. Xem ai hao tổn được qua ai. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường hãn vô song khí tức tử vong bỗng nhiên phóng lên tận trời. Càn quét qua toàn bộ huyết sắc thế giới. 62 tôn bạt cuối cùng bị Cát Đông Húc đều phóng ra. Cái này 62 tôn bạt một phóng xuất, liền dồn dập tạo thành cửu cung thập thi đại trận. Lấy tử vong chi lực biến hóa ra từng đầu minh long. Minh long hắc khí lượn lờ, lân giáp từng mảnh hàn mang lấp lóe, dương nanh múa vuốt xông vào huyết sắc thế giới. Đối với mặt đất màu đỏ ngòm, sông núi, thương khung, chính là một trận nắm, bắt loạn, hung ác đụng. 62 Tôn Bạt những năm này cơ hồ tiêu hao dòng dã một tòa Minh Vương núi. Có thể gặp bọn họ một thân tử vong chi lực nhiều ít hùng hồn. Bây giờ bị Cát Đông Húc phóng xuất ra, cùng một chỗ nháo đằng. Có thể nghĩ, bọn hắn lực phá hoại là cường đại cỡ nào. Chỉ thấy trong nháy mắt huyết sắc thế giới bên trong liền xuất hiện lớn diện tích mấp mô. Những này cái hố bên trong hắc khí ứa ra, cũng không có cách nào giống như trước kia rất nhanh liền hợp lại. Bởi vì đây là tử vong cùng sinh mạng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đang đối kháng với. Tại chiếm đoạt địa bàn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.